Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 337, Lullaby 2. Góc truyện audio.com. Sau nhóm người Eza đến thì mới biết vừa rồi Lâm Tiêu vừa va chạm với người của Eisenvan. Sau đó Lâm Tiêu đã giải thích kế hoạch mà Eisenvan định làm cho mọi người. Vậy bây giờ chúng ta đến nhà ga thôi. Bọn Eisenvan nhất định là đang ở đó. Eza hướng về mọi người nói. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Sau đó liền đi đến chiếc xe ma pháp. Dĩ nhiên người lái sẽ là Lâm Tiêu. Có nguồn ma lực vô hạn từ Lâm Tiêu nên chiếc xe chạy với tốc độ vô cùng nhanh. Dĩ nhiên người chịu khổ lớn nhất là Nasu. Xe chạy một lúc thì đến được nhà ga nơi mà bọn người Eisenvan chiếm giữ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xông vào bên trong. Eza lên tiếng nói. Lập tức mọi người liền cấp tốc lao vào bên trong. Duy chỉ có Lâm Tiêu là vô cùng nhàn nhã. Khi vào bên trong thì mọi người lập tức nhìn thấy đám người Eisenvan đang tại nơi này. Khi nhìn thấy đám người Lâm Tiêu đến thì Illiger liền cười lạnh nói. Cuối cùng các người cũng đến được đây à, bọn pháp sư của Fairy Tail. Bọn ta đã biết được kế hoạch của bọn ngươi rồi. Bọn ta nhất định sẽ ngăn ngươi lại. Eza hướng về Illiger nói. Cái gì? Illiger kinh ngạc, sau đó hắn liền giận dữ nhìn về phía Kageyama. Ta không có tiết lộ kế hoạch. Kageyama hoảng sợ nói. Hừ, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Illiger hừ lạnh nói, lập tức giao ra lullaby nếu không thì đừng trách bọn ta. Nasu tiến lên nói, để xem các ngươi có bản lãnh đó hay không. Illiger bay lên nói sau đó liền nhanh chóng bay ra ngoài. Bỗng nhiên một tia sáng từ tay của Lâm Tiêu bắn ra hướng về phía của Illiger. Hắn liền bị bắn trúng sau đó liền rơi ra ngoài. Nói nhiều quá, Lâm Tiêu lên tiếng nói. Đám người Eza nghe vậy thì liền không nói gì. Sau đó đám người Eza liền lao lên đánh nhau với đám người của Eisenvan. Rất nhanh toàn bộ đám người của Eisenvan liền bị đánh bại. Bây giờ chúng ta đuổi theo cái tên Illiger đó thôi. Lâm Tiêu nói, mọi người nghe vậy thì liền chạy ra ngoài. Nhưng khi ra đến bên ngoài thì mọi người liền bị ngăn chặn lại bởi một lớp tường gió vây xung quanh nhà ga. Phải phá bỏ bức tường gió này thôi. Lâm Tiêu nói, để tớ thử, Nasu nói sau đó giơ nắm đấm lửa lên. Phanh, Nasu đấm mạnh vào trong bức tường gió nhưng bức tường vẫn như cũ không hề hấn gì. Lâm Tiêu, Eza hướng về Lâm Tiêu gọi. Được, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền tiến lại gần trước ánh mắt của mọi người. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đưa tay lên cao. Đột nhiên bàn tay Lâm Tiêu phát sáng lên. Xanh, bức tường gió liền bị tách ra làm đôi. Điều này diễn ra nhanh đến nỗi Lucy cũng không nhìn kịp đến Lâm Tiêu đã làm gì. Bây giờ chúng ta đến chỗ của hội trưởng mấy người thôi. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Sau đó mấy người lần lượt tiến lên xe phép thuật và tiến về phía nơi các hội trưởng đang hội họp. Khi đến nơi thì nhóm người nhìn thấy lúc này Illiger đang lơ lửng trên cao và đặt thanh sáo lên chuẩn bị thổi. Mau ngăn hắn lại, Eza hét lên, lập tức Lâm Tiêu liền nhảy lên sau đó liền bay về phía Illiger. Trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một thanh mộc côn, lập tức Lâm Tiêu vung thanh mộc công ngang. Chấm. Phanh, Illiger liền bị mộc côn vung trúng sau đó rơi xuống dưới đất. Chưa đợi hắn đứng dậy thì Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trên của hắn. Phanh, Lâm Tiêu liền cắm thẳng mộc côn về phía lưng của Illiger khiến cho hắn trong nháy mắt liền bất tỉnh. Cây sáo liền rơi ra ngoài. Lâm Tiêu đi đến cầm lấy ống sáo sau đó hướng về phía Eza đám người cười nói. Nhiệm vụ lần này hoàn thành à, Eza nghe vậy thì mỉm cười. Đúng lúc này Makarov và những hội trưởng khác cũng liền xuất hiện. Lâm Tiêu, ngươi có biết ngươi đã gây ra bao nhiêu rắc rối hay không hả? Makarov hướng về Lâm Tiêu hét lớn. Ta đã làm gì đâu à, ông? Lâm Tiêu cười nói, ngươi còn nói, bây giờ phiếu bồi thường đã được gửi đến chỗ của ta à, phá hủy đường ray xe lửa và nhà ga. cũng may cả hai thứ này đều có bảo hiểm, nếu không thì không biết sẽ bồi thường bao nhiêu nữa à, Makarov tức giận nói. Bình tĩnh đi nào ông, Lâm Tiêu cười nói, lúc này bỗng nhiên ống sáo trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên. Sau đó nó liền thoát ra ngoài và hóa thành một con quái vật khổng lồ. Đây chính là hình dạng thật sự của Lullaby sao? Trông cũng khá lớn đấy chứ. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Lâm Tiêu, bây giờ làm sao đây? Eza đến bên cạnh Lâm Tiêu hỏi. Mọi người cứ lui qua một bên. Con quái vật này để ta giải quyết. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hướng về phía quái vật đi đến. Hai tay Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện hai ma pháp trận màu trắng. Sau đó một tấm khiên và một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay của Lâm Tiêu. Đó là ma pháp thật sự của Lâm Tiêu sao? Lucy hướng về Happy hỏi. Đúng vậy, Lâm Tiêu cũng là một cận chiến ma pháp sư. Nhưng khả năng chiến đấu của Lâm Tiêu còn mạnh hơn cả Eza nhiều. Happy giải thích, còn mạnh hơn cả Eza sao? Lucy khó tin nói, vừa rồi nàng đã được chứng kiến sức mạnh của Eza. Nhưng bây giờ lại nhận được tin Lâm Tiêu còn mạnh hơn cả Eza khiến nàng kinh ngạc. Hống, quái vật hống lên một tiếng sau đó phóng ra một tia sáng về phía đám người. Lâm Tiêu liền bay đến phía trước mọi người sau đó nâng chiếc khiên lên chặn lại trước người. Tia sáng đánh vào thì lập tức bị chẻ đôi ra. Lúc này trong đôi mắt của Lucy thì Lâm Tiêu có một chiếc bóng lưng vô cùng lớn. Thình thịch, bỗng nhiên một cảm giác tim đập mạnh liền xuất hiện bên trong Lucy. Sau đó Lâm Tiêu liền xuất hiện một đôi cánh và bay lên. Quái vật hướng về phía Lâm Tiêu vồ xuống. Phanh, Lâm Tiêu dùng chiếc khiên hất văng cánh tay của quái vật ra. Sau đó hắn liền bay lên và chém mạnh xuống. Lập tức cánh tay phải của quái vật liền bị chặt xuống. Tên khống kiếp, quái vật kêu lên đầy đau đớn. Lâm Tiêu lúc này đang lơ lửng trước mặt của con quái vật. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi của bài ca nguyền rủa. Quái vật tức giận hét lên. Sau đó nó liền ngửa đầu lên cao mà hét lớn. Một ma pháp trận màu đen liền phía trên quái vật. Chết đi, quái vật hét lên sau đó liền nắm chặt tay lại. Nhưng ngay lúc này một sợi dây leo liền xuất hiện sau đó quấn chặt miệng nó lại. Điều này khiến cho quái vật không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó Lâm Tiêu liền xuất hiện ngay trước mặt của quái vật. Sword of Condemnation, Lâm Tiêu lao đến chám ngang phần bụng của quái vật sau đó hắn liền chém lên theo đường thẳng. Sau đó Lâm Tiêu bay lên cao và phóng thanh kiếm thẳng xuống. Thanh kiếm dần biến to ra và lao thẳng xuống phía của quái vật. Xeng, lập tức quái vật liền bị chẻ đôi ra. Mọi người phía dưới nhìn đến một màn này thì liền biểu lộ kinh ngạc. Họ thật không ngờ quái vật do được hắc pháp sư tà ác Xirep tạo ra lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Thắng rồi, Lucy liền nhảy lên hoan hô. Bên cạnh Eza mấy người cũng liền nở một nụ cười. Lúc này quái vật liền trở lại thành ống sáo lúc ban đầu và bị gãy làm đôi. Makarov đi đến sau đó cầm lấy ống sáo. Thứ này không nên tồn tại trên đời. Makarov nói sau đó liền phát lực. Lập tức ống sáo trong tay hắn liền vỡ nát. Lúc này Lâm Tiêu cũng đã đáp xuống. Hắn chậm rãi đi đến chỗ của Eza sau đó cười nói. Không thất vọng chứ, không thất vọng, Eza cũng cười đáp lại. Sau đó Lâm Tiêu liền tiến lên ôm lấy và hôn lên đôi môi của Eza. Eza lúc đầu cũng ngại ngùng nhưng sau đó cũng đáp lại. Lucy bên cạnh nhìn đến cảnh này thì liền xấu hổ che mắt lại. Sau một lúc thì Lâm Tiêu và Eza liền tách ra. Mọi người liền tập hợp lại sau đó chuẩn bị trở về. Nhưng lúc này họ lại phát hiện một chuyện mới. Đó là nơi hội họp đã bị phá hủy sau chiêu thức vừa rồi của Lâm Tiêu. Thế là Makarov liền hồn lìa khỏi xác. Cách chương.